Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Nghiền Truyện. Chúng ta tiếp tục với Đình Duy, sẽ theo dõi tiếp diễn biến của tập 8 tác phẩm tiểu thuyết Chó Bi Đời Lưu Lạc của tác giả Ma Văn Kháng. Chương 20. Khi bị còng tay đẩy lên cano, trong vai một tên biệt kích râu sồm, bố tôi không hề lo sợ cho số phận của mình. Đã trải đủ cảnh đời rồi, lại có niềm tin lớn và sự vận động của tự nhiên và từ lâu đã sống như thoát tục. Ông chỉ còn lo cho Bi. Bi dẫu có là thông minh nhất đẳng thì cũng là một chú khuyển. So với con người gian ác thì nó vẫn chỉ là một bản năng kém cỏi nhiều mặt. Nghe tiếng con vật bị thương nấp trong bụi cây xa chu lên mấy hồi dài ai oán từ biệt chủ nhân, bố tôi cũng muốn bật lên tiếng khóc xót thương. Bi đã rơi vào một hoàn cảnh đáng sợ nhất trong đời nó. Kể từ hôm đó, con người lắm khi cứ bị những tình cảm sốc nổi và những định kiến vớ vẩn chi phối là vậy. Họ luôn mắc cái tật là gọi không đúng tên sự vật. Vụ này là thế. Bắt được ông Thuần về, họ mổ lợn ăn mừng dòng dã 3 ngày ở đủ 3 cấp xã, huyện, tỉnh. Say sưa với việc hoàn thành vượt mức phương án đề ra, chỉ tốn có 3 viên đạn bắn đuổi con chó của tên biệt kích râu sồm. Họ mở hội mừng công báo công, họ quên phất đàn khỉ ngoài đảo xa. Đảo khỉ trở thành hoang đảo sau đó chẳng bao lâu. Tốc độ hoàn nguyên về với hoang dã là tốc độ vũ trụ. Cũng như thế thôi, dạy con người làm điều ác có khó gì. Chưa đầy tuần lễ, cỏ đã mọc lấn nền nhà, nhện răng lưới khắp nơi. Chuột tấn công kho lương thực, cống rãnh tắc, nước tràn vào nền nhà. Không có hơi người, cái bàn, cái ghế, cái dui, cái mẹ ải mục rất nhanh. Mái sập tường đổ nơi này gọi nơi kia. Thiếu người, thiếu cái tinh tướng, chế ngự cái bán khai. Giống như quân mất tướng, tập đoàn mất mối liên hệ với một đấng thủ lĩnh uy linh. Đàn khỉ càng chiên 5 bè 7 mối, đánh nhau loạn xạ. Từng tốp, từng nhóm kéo ra biển trốn chạy sang đảo khác. Gặp ngày biển động làm mồi cho cá dữ không ít. Số còn lại trên đảo hoàn toàn mất nguồn sống bao cấp. Thức ăn trong tự nhiên không đủ, chúng đói rời đói giặc, rắn ở đâu bò trườn khắp đảo. Rồi một con trăn to lại thấy nằm rình mồi trên cành cây mí rừng. Nó là con trăn tinh. Cứ mỗi ngày tiểu vương quốc khỉ phải nạp mạng ít nhất 1 thần dân. Công sức và thành quả dạng ngời lý tưởng của người anh hùng đào lễ, thế là đang đi về con số 0. Cố gắng đầu tiên của Bi là không để bị chết đói. Thực tình bỗng dưng không còn sự kiêu mang của con người. Sống được quả là không dễ. May thay trong tiềm ẩn, khả năng tự kiếm sống của Bi chưa hoàn toàn bị thui chột. Tập tính sống trong rừng của tổ tiên Bi lần lượt thức tỉnh trong đó. Bi còn trẻ, có bộ giò dẻo dai, sức bật mạnh, hàm răng lợi hại và trí khôn của nó có cả dấu ấn thiên tạo lẫn nhân tạo. Trong kho có khoai sắn, ngô, bí đỏ, Bi lại có thể bắt chuột, vô chim rừng, gà rừng. Nhờ sức đề kháng cao, chỉ 1 tuần lễ, vết thương do viên đạn bắn đuổi sượt mông đã kín miệng lên da non. Cái lưỡi nó thật kỳ diệu, cũng như nó có những kiến thức rất kỳ lạ để tự vệ khi phải sống trong rừng. Bị gai cắm vào bắp thịt móng chân, nó dùng lưỡi liếm bật đầu gai ra. Không phải nó thuộc loại rắn độc cắn không chết, mà là nó biết tránh nọc độc con hổ mang. Không bao giờ nó rơi vào bẫy con trăn tinh. Đêm nó ngủ trên giường ông Thuần để tránh bọn rắn đi ăn đêm mò vào. Một lần nó đã tự chữa được bệnh cho mình. Hôm ấy không hiểu tại sao, bụng nó phát cơn đau rất dữ, đau như bị dao đâm. Đau đến mức bập cả 2 hàm răng vào chân giường để quên đi cũng chẳng quên được. Nó giãy giụa lồng lộn, cuối cùng gần như kiệt sức, tuyệt vọng nằm chờ chết. Không khác gì hồi nó bị viền cột và gã y sĩ đồng cô chủ tâm tiêm quá liều thuốc để giết hại. Nó thiếp đi, nghĩ rằng phải vĩnh biệt thế gian này, chưa được gặp lại những con người thân thiết. Nó di dỉ nước mắt khóc. Nhưng hình như trong mê, nó gặp mẹ nó, và mẹ nó đã truyền bảo nó điều gì đó. Sáng bừng, nó chống chân chập choạng đi. Vất vả lắm nó mới tới được khu ruộng lúa mới gặt của ông chúa đào đáng kính. Từ gốc rạ nhoi lên những ngọn lúa mọc lại dai nhoách. Nó rứt từng ngọn lúa tái sinh nó, nhai và nuốt. Từ lá đó không có chất kháng sinh và sinh tố gì đáng kể, nhưng kết lại thành một búi cỏ sơ rất dai và mềm trong dạ dày nó. Theo vận động tự thân của bộ máy tiêu hóa, búi cỏ nọ truyền xuống ruột non, rồi ruột già, Kết quả là búi cỏ nọ giống như một nắm rẻ thông nòng súng trà miết vào thành ruột, đầy tuốt cả lũ giun sán bám vào ruột nó ra bên ngoài. Nhiều con chó đã chết vì không biết cách chữa bệnh theo kinh nghiệm bản năng ấy. Như vậy có thể nói, để sống đối với Bi không phải là khó. Khó là chớ có trở thành chó hoang, chó rừng, chó sói. Chớ có đảo ngược lại dòng chảy tự nhiên đã thành hình. Bởi vì, chao ôi, tiếng gọi trở về nơi hoang dã vốn có sức lung lạc ghê gớm lắm. Những tập quán nguyên thủy ẩn náu trong mỗi tế bào nó, chỉ cần bắt được tín hiệu rủ dê là trỗi bật lên ngay. Trở thành chó chân cừu, chó kéo xe trượt tuyết, chó giữ nhà, cành khuyền, chó nằm xiếc như chó cố gánh xiếc Vitali, là phải mất cả ngàn năm tiến hóa. Trừ để thành chó sói, chó rừng, chó hoang, thì chỉ cần ít ngày thôi. Con chó kéo xe trong chuyện của ông Jack London đó thôi. Lạc chủ mới chỉ nghe bầy sói hú gọi, khát khao rừng rú đã sôi trong huyết quản nó rồi. Mỗi bước tiến lên của nền văn minh là có giá đắt lắm. Như ông Thuần đó, sau 7 năm tù đày trở về, dằn vặt đau đớn lắm mà đã đi được lên trên con đường lớn của mình đâu. Còn như trở về man dại hoang sơ, thì cần một chút buông thả là đủ. Vật vậy, người cũng thế. Con người trở nên nhân hậu giỏi giang hơn mới khó, chứ trở thành cầm thú ác độc thì đâu có cần tu luyện nhiều. Thực tình lúc đó Bi không hay biết rằng có một thử thách quyết liệt quan hệ đến sự sống cái chết của nó đang sắp đến với nó. Đã nuôi khỉ rơi vào quên lãng của các nhà chức trách nông nổi hạn hẹp, nhưng oái oàm thay, nó vẫn là mục tiêu đi tới ít nhất của hai người. Người thứ nhất tất nhiên là ông Thuần bố tôi. Như trên đã nói, khi bị bắt đưa lên chiếc cano đem đi, bố tôi nghĩ đến mình thì ít, xót thương lo âu cho con Bi thì nhiều. Mấy ngày bị tạm giam, ông lúc nào cũng khắc khoải về nó. Buổi đầu đội gọi lên hỏi cung, ông giao hẹn cho ông trở về hòn đảo nọ để ông đón con chó của ông, rồi ông sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của cơ quan chuyên chính. Nhưng ông bị khước từ và bị coi như một kẻ nếu không có âm mưu gian hiểm gì thì dứt khoát là một người mắc bệnh tâm thần. Từ đó ông rơi vào chứng tâm thần u uất thật. Ông giàu dĩ suốt ngày và mặc cảm nặng nề về sự ăn ở không phải với người bạn bốn chân chung thủy của mình. Có một người nữa cũng ngày đêm nhằm hòn đảo đi tới. Người đàn ông này cùng đi trên chuyến tàu thủy với ông Thuần và Bi, cũng là nạn nhân khốn khổ của vụ đắm tàu Bi hải nọ. Có điều lạ là ở trên tàu bỗng dưng ông bị Bi coi như một kẻ cừu thù. Từ lúc Bi xuống tàu phát hiện ra ông ta, nó đã hầm hè thật hung tợn. Có lúc nó đã sổng ra khỏi dây xích của ông Thuần, sục sạo đi tìm và lăn xả vào đòi cắn xé ông ta. Ông ta dạt vào một đảo hoang nhỏ trong vùng vịnh nơi có ít nhất 100 đảo nhỏ, không gian ẩn náu của lũ hải tặc, bọn trốn tù và đám bất lương. Ông ta chính là Viền Cột, nguyên chủ tịch phường tôi ở, kẻ đang bị ngành công an truy nã. Ở đây, phép màu nhiệm của đấng tối linh trị vì vũ trụ đã hiện ra dưới dạng tình cờ ngẫu sự. Viền gặp tên trung ý mặt rách, kẻ bị ngành công an sa thải trong lốt một ngư dân tự do. Chương 21. Số phận đã dành cho Viền biết bao điều may mắn, nhưng tiếc thay chưa trọn vẹn đầu cuối. Viền đã đào tàu, đã giấu được tung tích hơn 4 tháng trời nay rồi, kể từ khi có nguy cơ bại lộ mưu toan giết vợ. Nhưng những tưởng có thể cao chạy xa bay trên con tàu vượt sóng lênh đênh giấc mộng du để lên miền Đông Bắc rồi từ đó vù ra nước ngoài phủi tay thoát nợ, thì lại bị Hải Vương tước đoạt sạch đến trắng tay và luẩn quẩn ở lại vùng trời nước với nguy cơ mắc lưới bất cứ lúc nào. Viền thật là một kẻ có trọng tội. Giết vợ bằng thạch tín chỉ là một trong số hàng chục tội nặng mà tên côn đồ đã cố tình gây ra mà thôi. Thật thế, Viền là một kẻ hình pháp học liệt vào hạng loài hung ác. 16 tuổi y đã phạm tội đánh người trọng thương và cưỡng chiếm đàn bà. 17 tuổi gã thanh niên hoang tàng này đã dám liều lĩnh phóng tay đốt kho thóc hợp tác xã để phi tang trộm cắp khi y là bảo vệ kho thóc này. Kháng chiến trong Mỹ bùng nổ, trong khi ở các làng bàn khác, người ta chống rong cờ mờ tiến đưa những con người ưu tú ra chiến trường. Thì ở đây, làng Viền người ta coi như có được cơ hội dinh được lọ mắm thối sang nhà hàng xóm. Tuy vậy cũng phải bắt đi bắt lại đến 3-4 lượt, Viền mới định vị là anh lính ở chiến trường Quảng Trị năm đó. Quảng Trị, vùng máu lửa, nơi tranh chấp địch ta quyết liệt, lại là điều kiện để thói hèn nhát và phản bội của y bộc lộ thẳng thừng. Tự thương bằng cách chặt ngón tay bóp cò, y chuồn vào y viện điều trị, bị kỷ luật y liền đào ngũ, y bạt sang đất Lào. Ở đó y buôn trâu, buôn thuốc viện, bị công an Lào bắt giam 2 lần, thì 2 lần y dứt lính canh trốn trại. Một lần xuôi bè sông Mê Công, Iso một thằng bạn chung vốn xuống thác giữ, nâng trọng số vốn khổng lồ cùng cô vợ trẻ và cái lý lịch quân nhân đáng tự hào của anh ta. Rồi lần mò về nước với lý lịch mượn và các trò gian dối khác, Viên trở thành chủ tịch ủy ban phường tôi. Ở đây y gặp bố tôi, lẽ ra y phải giật mình tỉnh ngộ thì trái lại y lại dấp tâm trả thù bố tôi bằng các báo cáo ngầm vu oan để hại ông và lợi dụng vợ ông. Lại ngựa quen đường cũ đánh chết cái nết không chừa. Y móc nối với các phần tử xấu trong phường ăn trộm công quỹ. Thoạt đầu chỉ là những món tiền nho nhỏ đủ một bữa chén, sau là cả một gia tài, một gia đình. Khi phường đã là một cấp hành chính với quyền thu phát, xây dựng các công trình phúc lợi trị giá hàng tỷ đồng, như các công viên nhà trẻ, trường học, liên minh trộm cướp giữa y và tên trung úy mặt rách cùng với mụ Lên cũng đã hình thành và hành động ngày càng liều lĩnh trắng trợn. Viện lại lúng đoạn tình cảm mẹ tôi gây nên cơn náo động tâm lý tội nghiệp ở người phụ nữ này. Ở đây y đã gặp một bất lợi bất ngờ, vợ y thoạt tiên chỉ là nổi máu ghen, thấy mình bị hắt hồi không được ở trong liên minh nọ, sau nữa lại bị nỗi ân hận vì đã phản bội chồng, ngày đêm thiêu đốt nên đã ngấm ngầm theo dõi mọi hành tung của Viện. Có lúc uất thì dọa sẽ tố giác, thấy nguy cơ bị phát giác, Viện mưu mô giết vợ bằng thạch tín. Lăn lóc bên mộ vợ, Viện biết không chém mất được thiên hạ nên sau tuần tang ma vợ, y liền dùng kế tàu vi thượng sách quen thuộc. Viện phóng ngay lên vùng phố O, định trà trộn vào đám dân đào vàng tứ chiếng để giấu mình và kiếm thêm đồng vốn cho cuộc trốn chạy ra nước ngoài. Nhưng đến đây, vừa lúc dân đào vàng xôn xao, chuyện đậu đầu gấu bị trừng phạt. Nghe thấy hơi hướng anh cần tôi trong vụ này, thần hồn nát thần tính y liền lánh sang Tây Bắc. Miền Tây đang thu hoạch thuốc phiện, nhưng dậy lốm đốm sắc hoa anh túc huyền ảo như những manh áo màu ai phơi quên trong sương đêm. Viện hí hưởng lao vào vết xe cũ. Y đánh quả liều, giấu hẳn 20 ký thuốc trong tạ gạo nếp. Vượt qua hết các trạm kiểm soát, y chỉ vỡ tan mộng đế vương khi vào đến cửa ngõ Hà Nội thì bị tóm. Thoát thân là may, nhưng y đã định tự tử. Y bỏ ý định đến với cái chết sau khi giết một đồng bọn chiếm 2 viên hồng ngọc. Hào hứng trở lại, y giấu kỹ số vốn bạc tỷ trong người, thề rằng không hành động gì nữa và lên tàu thủy đi Đông Bắc. Chao ôi, con tàu vượt sóng bập bềnh đưa y vào giấc mộng vàng. Mọi sự đều sẽ tốt lành nếu như không có một con chó từ đâu lạc đến gây sự. Và sau nữa, một lão thầy tử vi cứ như chiều người y, bám nhằng y, hết hỏi tuổi y rồi lại nói về điều gở của chuyến tàu. Cuối cùng thì đâu còn hơn hoạn. Bao nhiêu công sức đều ra sông ra biển cả trong cơn phong ba của biển. 2 viên hồng ngọc chìm xuống đáy đại dương. Y lại trắng tay và bỗng dưng trơ vơ cháo váo như một kẻ sống bất hợp pháp ở vùng xa nạn này. Nhưng hình như đã thành lệ, và lúc tuyệt vọng nhất trước mắt Viện lại xuất hiện một khả năng tái sinh. Đạo kỳ xanh tươi lúc này trở thành niềm hy vọng của Viện. Ngày đêm y dõi nhìn về đó, ở đó có của cải, có thuyền tàu, nghĩa là có cơ hội để y lập lại sự nghiệp. Khi người chúa đảo bị công an áp điệu đi, Viện hiểu đó là thời điểm hiếm có y phải tận dụng. Đang hiu hiu trong mộng mị thương nhớ tim tím màu hoa xoan, bị bỗng sực tỉnh. Chưa đẫm sắc vàng trong lành, thốt nhiên vương một hơi hướng nồng nặc, bị nhổm phát dậy. Ký ức trỗi lên, rũ khỏi lớp bụi đầy thời gian, một cái gì đó vừa mỏng manh vừa chạm khắc, vừa vô hình, vừa rõ rệt và riêng biệt vô cùng đã xuất hiện. Bị phóng ngay con đường Viền quanh đảo, theo thói quen của người lính ở vọng gác ngoại vi, gió từ biển xa thổi về ào ạt. Những tàu dừa nước quẫy động cùng với khu rừng nguyên thủy ở phía đối diện nó. Khung cảnh nhiễm về náo động bất bình thường, nhất là cái tiếng sóng vỗ vào hốc đá rỗng ở phía bắc và đập vào mạn mấy con thuyền vô chủ dội vào tận ngực bi. Khiến bi thấy khó chịu vô cùng. Ở phía nam hòn đảo, gió đã dịu, nhưng có tiếng nổ bạch bạch đứt nối rất lạ. Ở đây hòn đảo như được bàn tay thiên tạo vuốt dài ra, và chắc cũng chỉ mới đây thôi. Do gió và một luồng chảy mới hình thành, nên một roi cát mới đã được bồi đắp trông như cái đuôi con rái cá. Một nửa nổi, một nửa chìm dưới làn nước biển. Bi hơi ngỡ ngàng vì cảnh tượng này. Dừng lại, nó chợt nhận ra một đàn xít đen đang mải miết nhặt sâu ở roi cát. Bỗng dưng, cất cánh đồng loạt, bi vội rúc vào một bụi cúc biển. Nó nhìn thấy một chiếc thuyền máy nhấp nhô 2 bóng người đang mắc cạn ở phần chìm của cái roi cát ngay khi đàn xít bay lên cao. Để lại một khoảng bờ sáng choang. Đúng là cái roi cát xuất hiện quá bất ngờ, trở thành cái bẫy với con thuyền. Con thuyền rú ga một hồi rồi tắt lịm. Mặt rách đứng dậy, Viền ngồi ở mũi thuyền quay lại. Thế nào, thế nào? Mày lại có điểm gở. Mặt rách bặm môi, vết sẹo như con run lằng ngoằng trên má, dần dật khi co tay giật sợi dây khởi động. Cỗ máy phình phịch kêu như lấy lệ rồi chìm nghỉm, tắt lịm. Thế nào, thế nào? Này, thế đéo nào mà bộ mày cứ dính 2 chữ thế nào thế? Mày là bố tao hay sao mà mày có quyền hạch sách tao, hả? Viên Quang chân qua cái ngáng thuyền, lịch bịch đôi ủng đi về đôi thuyền. Để tao giúp một tay. Này, nên nhớ một thằng ở ngành công an lại bị chính đồng đội nó xử, thì nó phải là một thằng thế nào, nha? Để tôi giúp anh. Lôi ra. Không có giúp gì hết. Hôm nay tao ghi sổ, còn nếu muốn ra phao zero để đi Hồng Kông. Xin lỗi, giá là... Viên gật gật nén trong bụng nỗi căm uất. Thằng cha đưa người di tản, Viên đâu có sợ nó. Viên, cụ nội là Trương Tuần, ông nội là Tránh Tổng, bố đẻ là lính Partizan ác nổi tiếng ở vùng Chợ Cháy. Viên có thể ăn gỏi đó. Nhưng lúc này trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Thì cũng chỉ nghĩ chết ngoài biển khơi, chứ ai lại chết ở vũng châu đầm này. Cái gì? Chết? Chết cái gì? Mặt rách ngừng phát lên. Hai con mắt y sắp bật ra khỏi hố mắt. Viên hiểu y vừa phạm phải một điều húy kỵ gì đó. Y liền đặt tay lên mạn thuyền. À, nhìn thấy đáy đây này, để tôi lội xuống, lại trời Phật phù hộ chúng con. Mặt rách quệt mồ hôi chán. Cũng biết cầu xin rồi đấy hả? Đến loài vật nó cũng cần sự an ninh tử tế với nhau những lúc như thế này. Tu ở chùa nào ra thế? Nói thật, chứ sang được Hồng Kông Đài Loan, làm sao quên được ân cứu tử của ông anh? Xuống xe, nghe mát ruột quá hề. Tôi nói thật lòng đàng hoàng. Đeo mẹ, giúp bà Trang có chồng đi tù cũng là thật lòng và đàng hoàng chứ. Tao còn lạ gì cái đàng hoàng của mày. Tôi xuống đi, lên đảo kiếm được cái gì chớ con mảnh như bà Trang nhá. Đã sớm mối được gì đâu. Viên thò chân xuống nước, chân y như cái rễ cây mọc dài ra từng phân một. Cuối cùng chân y cũng lút trong cát và chạm đáy. Nhưng y có cảm giác hững hụt khi buông tay khỏi mạn thuyền và con thuyền do mặt rách điều khiển như thừa cơ nổ máy tăng tốc vọt đi. Bỏ rơi y. Vào đi, ta cho thuyền xuống dưới bến dưới kìa. Tiếng mặt rách trượt trơn trong tiếng xé nước vè vè của con thuyền ngoài xa loa loá nắng. Viên nhích từng bước nhỏ tới bờ, y ngồi xuống tháo ủng dốc nước, rồi vừa chống tay định đứng dậy, y liền ngồi phịch xuống và sệt đít giật lui. Trước mặt hắn là một con chó vàng đang nhe răng dữ tợn xông lại. Ngoài biển có tiếng cano tăng tốc, cano của công an. Trên chiếc cano có hai anh hạ sĩ, một ông chỉ huy mang lon thiếu úy công an. Ông này đeo súng ngắn và vai khoác chiếc máy ảnh Zenith. Trên cano còn có ông Thuần, cha tôi. Cha tôi, thật là cha tôi. Một vóc dáng đàn ông Thuần thuộc tuổi 50, một gương mặt rắn giỏi can trường của đấng nam nhi cương trực. Nhưng chả lẽ cha tôi và những người công an đã truy bắt ông lại tìm ra ngay được điểm hòa đồng, nghĩa là những người chấp pháp thông cảm với tình thương của ông với con chó, bằng lòng chở ông trên chiếc cano nghiệp vụ để ông trở lại hòn đảo thực hiện nghĩa cử cao quý là đón con chó trở về. Không, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Trong cả trí tưởng tượng của những đầu óc lãng mạn, cởi gỡ một vụ án đã chất chồng bao sai biệt lắt léo đã kéo dài cả gần chục năm trời đâu có phải chuyện ngày một ngày hai. Nói riêng cái chương bố tôi ở đảo khỉ, ai có thể tin được những điều ông thực hiện ở đây và kể lại một cách trung thực trong các bản tự khai? Chẳng ai có thể tin rằng một kẻ vừa ra tù như bố tôi lại bỗng dưng giơ vai ra đón một trách nhiệm nặng nề là nuôi bầy khỉ với tinh thần và tình cảm cao quý như thế. Thế gian đã bị vấy bẩn hết rồi, làm gì còn sót lại một tâm hồn cao thượng như thế? Không một sự thật nào được chấp nhận. Lặp đi lặp lại một câu tra vấn. Sau khi ra tù, đi săn là biện pháp hợp pháp hóa việc tổ chức móc nối để trốn ra nước ngoài. Đạo khi phải chăng là địa điểm tập kết lý tưởng? Thay vì cho lời kết tội rằng bố tôi là tên biệt kích đã chiếm đảo, bắt đi ông đảo lễ qua ư nực cười với chính kẻ dựng dàn kịch bản. Một hôm, người hỏi công bố tôi sau khi khuyến dụ bố tôi một hồi, lại hứa hẹn khoan hồng nếu thật thà khai báo, liền lẳng xuống trước mặt bố tôi một sấp ảnh. Ông xem đi, đây là vụ án còn phức tạp hơn vụ án của ông nhiều. Thế mà chúng tôi đã nắm được toàn bộ, cho đến từng hành động nhỏ nhất của bọn chúng. Qua mắt chúng tôi sao được? Nhắc tập ảnh chụp từng hành động của thủ phạm vụ án nọ, bố tôi ngước nhìn người nọ. Làm sao mà các ông lại chụp được ảnh của tội phạm khi nó đang hành động được? Người nọ cười đắc ý. Tất nhiên đây là ảnh chụp sau khi nó đã nhận tội và bắt nó diễn lại. Vậy thì, bố tôi vội ngậm một ngăn ý tưởng vừa sắp bột thành lời. Tự trung ông vẫn là một con người hết sức năng động, giàu năng lực suy đoán ứng phó, rồi giàu ý chí, nhạy cảm với khuynh hướng tự nhiên của cuộc đời. Nhưng giờ đây đã khôn ngoan kín cạnh hơn, nghĩa là chớ có nên thật thà trong môi trường gian rào đầy cạm bẫy. Giờ đây ông vẫn là kẻ tội phạm bị công an áp điện tới hòn đảo với ý nghĩa là hiện trường. Với ông thế là tương kế tiểu kế, nghĩa là bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm gặp được Bi, cứu được Bi, Còn sau đó thế nào thì cuộc sống sẽ tự nó giải quyết. Đó, như thế có phải là hay không? Cái gì hay ạ? Bất giác bố tôi quay lại, hỏi ông chỉ huy, sau một câu ông nói có thể là vu vơ. Ông thiếu úy xốc cái máy ảnh lên vai, trúng môi, huýt một hơi sáo và ngước hai mắt lên trần mây đang doãng rộng để tia nắng mặt trời mặc sức tỏa rạng trên mặt biển. Có thể nhà nhiếp ảnh nghiệp dư đang nghĩ tới ánh sáng của những tấm ảnh ông sắp chụp. Bố tôi càng lúc càng lộ vẻ bồi hồi, tóc đã bạc quá nửa, râu ria cũng đã lúm đốm bạc và mọc lởm khởm, nhưng ông trẻ lại trong nỗi bồi hồi rất thơ dại của những tình cảm vô cùng thân thiết. Trải qua nhọc nhằn khốn khó, hóa ra chẳng có gì thui chột chai mòn cả. Trong ông vẫn xôn xao nao nức tình yêu đất nước, người thân, cuộc đời, ông vẫn rung động với mỗi ngọn gió, mỗi màu xanh lá cây, mỗi nét vẻ cảnh quan, mỗi kỷ niệm đã trải. Vẻ xúc động trên mặt cha tôi không qua được con mắt người thiếu úy công an. Ông bỏ kính liếc nhìn bố tôi. Thế nào, sắp vào đảo có cảm tưởng gì? Gió từ đảo phản hồi trở lại, bố tôi đưa tay xoa hai con mắt đang đắng ngắt. Cuộc sống có bản chất là vận động. Lưu lạc cũng là hình thái của sự vận động. Tôi nghĩ đến sự ra đi, sự lưu lạc rồi trở về. Nghĩa là công tụ tập lại để vu đi. Đâu có, tôi bị đắm tàu. Người sĩ quan cau mặt, định phản công đó hả? Ông không nên nói như vậy. Thế thì... Không, ông thiếu ý à? Ông có nghe thấy người ta nói có các chiến sĩ lên máy chém vẫn hát vang bài ca cách mạng không? Tình cảm cũng là một khuynh hướng tự nhiên đó ông. Tình yêu gia đình, vợ chồng, con cái, thiên nhiên, cái đẹp, cũng như tình yêu chân lý, chúng là khởi thủy và bền vững. Bền vững vì nó nằm ở ngay sự vật. Cái gì là ở trong sự vật, thể hiện thành quy luật thì cái đó có sức mạnh tiên thiên đâu ạ. Cha tôi nói, bỗng nhiên giọng ông cao lên, át cả tiếng sóng biển lao xao khi tàu vào gần bờ. Ông có vẻ như ra một lời tuyên ngôn, ông như lên tiếng thách thức, nhưng ông lại như đang tranh trao trong một cơn say mơ ảo. Đừng để phải ân hận. Ông Thuần, nên nhớ đây là cơ hội cuối cùng của ông đấy. Người thiếu úy gần, rồi bỗng nhiên thét to. Kìa, bắt lấy nó. Tàu vừa cập bờ, cha tôi đã nhảy ngay xuống nước. Nơi đây là bến tàu quen thuộc của ông. Chân ông quần sùng sục nước biển. Ông không thể chần chừ được nữa. Lúc ấy lại có tiếng chó sủa. Một giọng nam rè thổ pha kim không thể lẫn với ai được. Chuyện gì đang xảy ra ở trên đảo, bố tôi đã đoán được 7-8 phần. Còn ba người công an thì nằm dạp ở bên tàu trong thế phục kích. Họ đoán có một tốp biệt kích đã chiếm hòn đảo. Rõ ràng là đang diễn ra cuộc săn đuổi căng thẳng giữa biển Cụt và Bi. Sau phút đối mặt nhận mặt nhau, cả hai đã lao vào cuộc. Lần đầu tiên dòng máu bắt đầu thấm nhiễm tính hoang sơ của Bi, bị bạo lực kích thích dữ dội. Bi đã bọt lên như một mũi tên, nhằm ngực của Viền, nhanh nhẹn Viền né một bên, Bi vặn mình. Nó tránh được ngón đòn hiểm của Viền và đâm vào một bụi đom đóm. Viền quay đầu chạy vì nhận ra Bi đã chui ra khỏi bụi rậm, quắc mắt nhe hàm răng nhọn hoắt trắng ẩn. Vẻ hung hăng, dại ngộ khác thường. Có cái gì đó rất ma quái trong hành động của con chó. Nó giống như con chó lên cơn dại là một lễ. Nhưng điều đáng sợ hơn là sự tỉnh táo quyết liệt của nó. Nó có ý thức săn mồi. Và điều đó thể hiện rõ rệt nhất là khi Viền băng ra ngoài rìa đảo thì con chó liền phốc qua mấy bụi rậm chạy tắt đón đầu liền. Người và vật thế là cùng trên một dải đường mòn bao quanh hòn đảo, loang loáng qua mắt họ những tàu dừa đu đưa trong gió và những chiếc thuyền cũ neo bến hoang dập dờn theo sóng. Bi có một vẻ hung dữ khác thường. Nhưng đang lao đuổi theo cái cây thịt biết chạy phía trước, nó bỗng dừng lại bất thình lình. Nó hét mũi lên trời, khiên khít hít thở và bỗng nhiên cuống quýt đến mức bốn chân díu lại với nhau, không thể nào đi nổi nữa. Siêu cảm giác đã xuất hiện, đón nhận được một tín hiệu thoang thoảng nào đó trong ngọn gió vi vút vô tư, và thế là nó rơi vào trạng thái ngây đờ bị hút hồn. Nó quay đầu lại, hai mắt mưng mưng mong đợi. Bi, một tiếng gọi thân thiết vừa nức nở vang lên bên bờ biển được sóng gió khuếch đại lan truyền vọng tới tai Bi. Điệp điệp rền rền, tình huống lặp lại y hệt hôm nào đó bên bờ suối khi nó đứng ở phía hạ lưu cạnh những bánh xe nước đang quay, cũng cái tiếng gọi từ ký ức bật ra thăm thẳm ba nỗi niềm nhớ thương ấy. Thế là nó hiểu, không thể chần chờ một giây nào nữa, nó dựng phát đôi tai lên, thân duỗi dài một vệt lấm lem lao thẳng ra bờ cát. Nơi đó một người đàn ông từ dưới biển đang chạy lên đón nó. Người và vật cùng đâm sầm vào nhau và đổ nghiêng xuống cát, vừa lúc viên thiếu úy chạy tới với khẩu súng đã rút ra khỏi bao, hua hua đe dọa. Bi giúp vào ngực bố tôi, quẫy liên hồi, rồi trồm lên liếm tới tấp vào mặt bố tôi cùng với tiếng rít thật nũng nịu và da diết. Bố tôi giàn ruộn nước mắt. Ông ôm con Bi, đứng dậy, thật bình tĩnh bảo viên sĩ quan nọ. Tôi và con Bi này sẽ thỏa mãn yêu cầu chụp ảnh của anh. Anh xem đấy, con Bi này là một nhân vật thật quan trọng, không thể thiếu được đấy chứ. Chương 22. Lập nghiệp, vỗ cánh bay vào bầu trời lộng gió, đi trên đại độ thanh thang, tung hoành trên thảo nguyên bao la, từ đâu mà phát sinh ý niệm ra đi gắn liền với những biểu tượng tráng lệ như vậy? Làm như không phải ở nơi chôn nhau cách rốn quen thuộc mà phải ở chốn chân trời góc biển xa xôi, ở miền viễn xứ lạ lẫm, con người ta mới có cơ hội vẫy vùng thi thố tài năng. Làm như chỉ có ở nơi phương xa huyền bí mới là miền xứng đáng để ta đặt canh bạc đời người, nơi phì trí đua chen, thỏa sức tung hoành. Dẫu sao, thì cũng phải nhận rằng hình ảnh một con người ra khỏi mảnh đất quê hương, quang mình vào cuộc đời gió bụi mịt mờ vô tam tích, rồi bỗng như một ngày nào đó đột ngột trở về, thành đạt và hiền hách trên mọi phương diện, vẫn cứ là một hình tượng cổ điển có sức sống dai bền và kích thích máu mê tuổi trẻ. Ôi những cuộc ra đi, những cuộc dấn thân, và tôi kể lần đầu mới được nếm trải tí chút hương vị của nó mà đã say đờ ngơ ngẩn. Khung cảnh thừa tựa một bức tranh thủy mặc với một bên núi màu xanh lam đậm đà, bên biển tươi sắc hồng non. Tuy nhiên không giống với bất cứ nơi đâu, đông bắc đất tỏa hương lạ, từ vỉa mạch dưới sâu bốc lên, đất ở đây nồng ấm lành hiền như mùi đống giấm, nơi bếp lửa quê nhà. Đã có chút kiến thức sơ học, tôi biết rằng, từ những kỳ địa chất xa xưa, đây là nơi sinh tụ của lớp cây dương xỉ đại thụ khổng lồ. Ở đây dương xỉ quần cư, đại ngàn nối tiếp đại ngàn, mênh mông không sao có thể hình dung nổi qua kích thước đo lường của nhân gian ngày nay. Giờ thì toàn bộ đám thực vật nguyên thủy, kích tắc vũ trụ nọ đã sạch quang, không còn dấu tích. Dưới ánh sáng của mặt trời vàng vàng, nháng ánh lửa, đất chỉ còn trơ hoèn những dãy đồi và sơn mạch hùng vĩ đã phong hóa. Đá vôi lẫn với cát sỏi, diệp thạch trong thế giao long quẫy động liên hồi. Toàn bộ tập đoàn dương xỉ vĩ đại đã nằm dưới lòng đất từ cả triệu năm nay trải qua. Nung nấu ngày đêm trong thể trạng bí khí tối tăm đã trở thành nguồn mạch cung cấp cho xứ sở nguồn nhiệt năng cực kỳ quý giá được người đời vô cùng quý chuộng, phong cho mỹ danh là vàng đen. Than gầy ở đây thuộc loại thượng thặng, có thể sánh ngang không chút hổ thẹn với thứ than cùng loại tốt nhất nước Anh vốn nổi danh thế giới. Than anthracite hoàn hảo ở khả năng tỏa nhiệt điều hòa, được thị trường khắp thế giới nhiệt tình chào đón. Than vàng đen, than bánh mì công nghiệp, thật không ngờ đám tử sĩ thực vật đã hóa thành thứ vật chất vô cơ nọ, lại đem lại cho cảnh trí một ý nghĩa nhân sinh thú vị đến vậy. Thiên nhiên thật khôn ngoan, xiết bao. Và tôi có cảm giác bao giờ cũng vậy. Thiên nhiên, trong khi chiều chuộng con người hết mức, nó cho họ những cảnh trí đẹp đến mê mẩn tâm thần, nó đem lại cho họ những lợi ích to lớn, thì nó vẫn cứ là một thiên nhiên uy vũ độc tôn, một tay xoay vần, khư khư nắm giữ cái ưu thế tuyệt đối của mình, nghĩa là rất ngạo nghễ, bướng bỉnh trước con người. Bên cỗ máy xúc hiện đại, nguyên chất gầu của nó có thể đứng lọt cả hàng chục con người, có giá bằng cả một mái nhà máy diêm. Ta có thể bắt gặp ngay cả trăm triệu năm trước ở nét lá cây hóa thạch trong mỗi tảng quặng. Mắt tôi đã ngẩn ngơ khi ngắm nhìn những thị trấn đông bắc giống như những ban công xinh xắn, nơi đặt các chậu hoa cây kiểng, một tòa nhà rộng lớn là cả vùng than bao la. Dâng tặng nàng tiên biển, tim tôi đập rộn ràng cùng tiếng búa máy. Tiếng chân vịt guồng nước sôi sục ở các cửa sông nhấp nhô các cần cầu rót than quay đảo như lên đồng. Và đoàn xe gấu của Komatsu, sức tải mỗi chiếc 30 tấn, hết ca làm, lại lê trên mặt đường với những vệt lằn bánh xe xoáy lượn hình hoa văn như ngẫu hứng của nghệ sĩ tạo hình tài hoa, đang cuốn hồn tôi vơ vẩn vào cuộc phiêu du bất tận. Nhắm mắt lại, tôi cố hình dung và tưởng như vẫn còn đây những hoàng hôn mênh mang trời biển, những gia đình người nguyên thủy dăm bảy cá thể sau một ngày săn mất đào bới trồng tỉa đã tụ tập lại nhóm đống lửa trước túp lều dựng ở chính nơi chiếc máy xúc đang đứng kia. Lửa đốt những cành thông lem lém, lửa để sưởi ấm, lửa để xua đuổi vẻ dọa dẫm của bóng đêm, lửa để canh phòng thú dữ. Có con thú nào không biết sợ con người, ắt hẳn là vì con người là con vật duy nhất có lý trí và hoàn chỉnh mọi phương diện trên hành tinh này. Vì con người có 10 tỷ tế bào thần kinh, trong một đời người họ có thể nhận được và xử lý 1 tỷ thông tin, mắt họ có thể dõi ra 80 cây số, và họ có một tình yêu là đặc trưng thiên phú. Không một con vật hung dữ nào dám mon men đến quấy phá giấc ngủ của con người, đe dọa tính mệnh của con người, còn là bởi vì ở vòng ngoài, cách đống lửa vài bước chân, con người không tuyển lựa mà có cả một bầy vệ sĩ tự nguyện đến bảo vệ dùm. Những con chó rừng có bộ răng sắc nhọn lợi hại, tài chạy vô địch và khôn ngoan nhất hạng. Định mệnh nào đã xui khiến, trật tự đã an bài từ lúc nào mà gia đình người nọ cùng bầy chó rừng lại gắn bó với nhau như thế, đã có một ý định tiên thiên. Ngày qua ngày, con vật tinh khôn nhất thế gian, tức con người, đã có sức mạnh cảm hóa, hết sức lớn lao với muôn loài. chưa nói đến sức mạnh trí tuệ. Chỉ nói đến một chuyện nhỏ nhặt, nhưng có sức chi phối gần như quyết định. Hành động vô tình của họ, ném chút đồ ăn thừa, hóa ra lại có ý nghĩa thật lớn lao. Con người hiểu ra, và từ đó họ hành động có ý thức. Họ nuôi đàn chó rừng, và như vậy lần đầu tiên con người đã săn sóc một kẻ khác loài. Chó rừng từ đó bắt đầu đi theo con người. Cuộc sống đi theo khuynh hướng không thể cưỡng lại được, tiến tới sự hòa đồng và an ninh chung, cứ thế kéo đi cả trăm năm, hết thế hệ này đến thế hệ khác, và tập tính loài chó rừng cứ theo đó mà cải biến dần. Con vật bỏ dần thói quen ăn đêm, chúng tiếp nhận ảnh hưởng từ con người. Một lần gia đình nọ với gậy gộc cùng những viên đá mài vây đuổi một con hươu già, con hươu bị ném gãy cẳng, nhưng sức chạy còn hăng, con người rượt theo con vật bị thương, nhưng họ luôn chậm chân và mất phương hướng. Chó rừng luôn là kẻ về đích trước trong cuộc đua. Nó có bộ giò vô địch, lại có cánh mũi đánh hơi nhạy gấp 3.000 lần mỗi người. Nó sủa vang bên con hươu đã ngã rủi. Tiếng sủa của bầy chó rừng là thông báo, tín hiệu, một bước ngoặt đã xảy ra. Từ đây, bầy chó rừng bắt đầu trở thành một thành viên trong cuộc săn bắt cùng con người. Tất nhiên chúng nó được chia phần xứng đáng, thông thường là cỗ lòng khi con hươu bị mổ thịt. Lịch sử tự nhiên là một dòng chảy rào rạt, miệt mài. Thời gian là người mẹ nuôi dưỡng những cái tốt đẹp nhất thế gian. Chó rừng đã đến với người, đó là một bước tiến tất yếu của nền văn minh. Nhưng nó chỉ trở thành vật nuôi trong nhà. Sau cái hôm người mẹ từ rừng trở về, rúm rím cái gì đó trong vạt váy rồi mở ra, đặt xuống giữa nhà một con cún rừng mới mở mắt. Ôi, nó ở đâu ra thế mẹ? Em bé gái reo, người mẹ cúi xuống vuốt ve chú cún, một bụng tơ vàng, một cái kén ngoại hạng. Mẹ nghe thấy tiếng nó kêu ăng ngẳng bên rệ đường, mẹ vạch bụi cây đi vào, khổ. Có nhẽ mẹ nó bị hổ vồ rồi. Em gái nhảy tới, nâng niu, cái bụng tơ vàng trên đôi tay. Ôi chị thương em bé của chị. Ôi mẹ ơi, nó đói, con cút thè lưỡi liếm tay em gái nhỏ. Người cha đang mài lưỡi ra ngoài cửa đứng dậy quay vào. Nó là con sói rừng đấy, vứt đi. Con nuôi nó. Lớn lên, nó là thành chó rừng thôi. Con nuôi nó, con dạy nó. Mẹ ơi, mẹ bảo bố đi. Con cho bố vứt nó đi đâu. Không để bố trả lời, cô bé đã ôm ghì chú cún và mếu sạch miệng. Tình yêu đã thắng mọi định kiến, và tình yêu của cô bé đã nhào nặn lại con vật. Chó rừng là loài thông minh, nó biết nghe lời, và thói quen phục tùng con đầu đàn khiến nó nhanh chóng thuần phục quyền chỉ huy tối cao của ông bố. Cuối cùng, ông bố cũng có cảm tình với con cún rừng. Chó sói rừng, chó sói núi, Canis Auren, 12.000 năm trước đây, đã trở thành người bạn bốn chân sớm nhất của con người. Đó là bước phát triển của tự nhiên. Cũng là bước phát triển của tự nhiên, bây giờ có đến 500-600 loài giống chó nhà, có con nhỏ đến mức ngồi được trong lòng bàn tay, lại có con nặng đến trên một tạ. Chó đã làm nhiệm vụ giữ nhà, dẫn đường, giúp người chăn dắt gia súc, săn bắn thú rừng. Chó còn tham gia việc cứu thương, thăm dò địa chất. Làm việc ở các trạm hải quan, đã có những con chó lập kỳ tích. Ở Paris có đài kỷ niệm con chó cứu sống 42 người khỏi bị tuyết phủ. Ở Edinburgh, Scotland có đài kỷ niệm con chó tình nghĩa đã sống 5 năm bên mộ chủ. Con chó, bạn của con người, nó chỉ khác với con người là nó không biết nói. Con người nói vậy, tôi tin đó không là câu nói ngoa ngoắt, cũng như tôi tin chẳng có con chó nào bằng con bi của tôi, con bi của gia đình tôi. Ăn đi. Nghĩ gì thế Toàn? Nghe tiếng anh cần tôi hỏi, tôi liền rời mắt khỏi những lát cắt chia tầng trên những đồi than lộ thiên, xa xa trước mắt, nơi những chiếc máy xúc đang trong vũ điệu vung vẩy, dũng mãnh, ngoạm từng hàm răng gầu vào lòng đất, và những chiếc xe cốc cùm siêu nặng, vẽ những nét điệu nghệ trên đất sét dẻo bằng hàng bánh xe cực đại của nó. Ngày mai, tôi sẽ đến làm việc ở đây. Nơi lúc nào cảnh vật cũng có thể gợi tôi nhớ tới con bi. Tôi và anh Cần ăn bữa cơm chia tay. Cái quán ăn có cái tên rất xuồng xã. À đây rồi, cờ tây. Các dãy bàn xếp san sát. Thiếu chỗ, chủ quán phải căng một tấm bạt tre ra ngoài sân trước. Khách vào ra nườm nượp đủ loại. Từ chủ chiếc xe Toyota đời mới, mỗi chiếc chỉ giá 500 con trâu cầy, tới chủ chiếc xe thồ cổ lỗ han dỉ vứt không có kẻ nhặt. Khói quạt trà thốc ra mù mịt. Tiếng xào nấu rào rào, tanh tạch, chốc chốc mỡ nhều xuống than, lửa lại bùng lên xanh nhoáng. Mặt mũi các thực khách lại càng thêm bừng bừng và khung cảnh chung lại tăng phần kỳ quái. Cạnh bàn ăn của chúng tôi, đám thực khách có bốn người ngồi trên phản, ba người từ xa đến. Mỗi người đều xách theo một cái túi du lịch to cành. Một người là dân sở tại, mặt choắt, đội mũ cát két sùm sụp, rất ít khi ngẩng dậy và nói năng rất e dè. Bọn người này có vẻ hợm của, hoặc họ biết sắp dấn thân vào chặng đường phiêu lưu kham khổ, nên bữa nay họ dốc tiền ra ăn tiêu cho thỏa chí, để khỏi phải tiếc nuối sau này. Họ gọi cả thùng biên lon, họ gọi cả một chai Napoleon giá đến 5 chỉ vàng, họ ăn uống nhồm nhoàm và nói cười ầm ĩ. Giữa câu chuyện về cái ngon, cái bổ của thịt chó, cái giá trị của thứ rượu ngâm tiết dê tinh hoàn chó, đôi lúc họ hạ giọng hỏi nhỏ người đội mũ cát két lắng nghe. Ta biết họ đang muốn mở một cuộc trường chinh và người đội mũ cát két chính là kẻ dẫn đường chuyên nghiệp trên biển cũng như trên đất liền. Chuyện đang vào nhịp, bỗng nhiên đám thực khách này im phắc, rồi cùng giạt ra lấy một khoảng phàn trống để mời một người to phệ mới từ ngoài nắng bước vào. Người này trạc ngũ tuần, đầu hói, mắt tì hí, ngực chảy, bụng sệ, cầm có ba sợi lông dài, toàn thân toát ra thần thái áp đảo hơi dị thường. Chào thầy, mời thầy ạ. Gật đầu đáp lễ đám khách nọ, người này kéo ống quần ta rộng ngồi trên phản. Người đội mũ cắt két quát gọi chủ quán lấy thêm bát đũa, còn ông ta thì mở nắp chai rượu tây. Cảm ơn, cảm ơn. Người đó xô tay lắc đầu rồi đột ngột đưa tay hất chiếc lưỡi chai trên mũ người đang rót rượu, khà một tiếng dài. Ông nói lại đi, lúc ở trên thuyền đi thăm đảo tôi hỏi, ông bảo ông tuổi thìn, láo. Người đội mũ cắt két lui lại, chỉnh lại mũ khe khẽ. Dạ, ông nói láo, tuổi thìn không thể có cung cách hèn hạ như ông được. Tuổi thìn là tuổi đứng đầu thiên hạ và giàu phú gia địch quốc. Dạ. Ông tuổi dê, báo ông biết, ông sẽ chết với người tuổi tuất. Người tuổi tuất vốn hết lòng vì lẽ công bình, luôn đương cự lại mọi sự khuất tất phi nghĩa. Ông liệu đấy. Bảo tôi đứng lên, anh cần tôi đưa tôi ra khỏi quán, bứt ra khỏi cái ảo giác kinh dị về sự xuất hiện và tồn tại của con người quái kiệt vừa mới đến với đám khách ăn cạnh chúng tôi. Thế giới còn chứa chất bao điều ẩn mật, thậm chí quái đản so với những hiểu biết thông thường của chúng ta. Tôi nhận ra điều đó khi anh tôi bá vai tôi đi cùng tôi và nói. Em biết cái gã đội mũ cát két đấy là ai không? Thằng trung úy mặt rách đó. Ma cô lại hoàn ba cô. Có cái gì chống được lẽ tự nhiên? Cũng như mặc dầu bố vẫn còn bị giam, nhưng sức mạnh vẫn thuộc về bố. Đường lớn đi đi em. Anh tin là mẹ sẽ khỏi bệnh sau đợt này. Tất nhiên là sau khi đưa em đến đây. Nhờ bạn bè ổn định công việc của em, việc quan trọng nhất của anh sẽ là giúp bố tháo gỡ vụ án và đón con Bi về. Thôi, chào em. Hà Nội, năm 1992. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 và cũng là tập kết thúc của Chó Bi đầy lưu lạc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.